Bây giờ đại quân đóng ở chân núi Hạ Lan, người đột quyết đang trầm ổn tiến về phía này, khó tránh khỏi một trận huyết chiến. Nếu nghĩ không ra các biện pháp, cũng chỉ có nước quyết chiến với người đột quyết một trận mà thôi. Từ Chỉ Tinh cũng biết đạo lý này, nhất thời rất chủ trừ, trầm mặc một lúc lâu rồi mới thở dài. Hôm nay thường nghĩ đến đó thôi, đợi ta ngẫm lại sau. Mọi người biết nàng khó xử liền cáo từ ra về. Vân Vinh còn chưa đi được vài bước đã bị Từ Tiểu Thư giữ lại. Ngươi từ từ. Từ Tiểu Thư tìm ta có việc. Thấy đám tà khâu đã đi thật xa, Lâm Vân Vinh xoay người lại cười hì hì. Từ Chỉ Tinh lấy trong áo ra một phong thư, không nói gì lặng lẽ đưa cho hắn. Lâm Vân Vinh mở thư ra nhìn lướt qua, chỉ thấy toàn là tranh của những nữ nhân xinh đẹp như tiên. Có bức tranh vẽ một nữ tử ngồi ngay ngắn trong tiểu đình, đôi mi thanh tú cằm vút, vẻ mặt buồn buồn, bụng hơi nhô lên, rõ ràng là một thiếu phụ đang mỏng nhớ gì đó. Thanh Tuyền. Lâm Vân Vinh mừng rỡ, đây chính là thư gửi từ Kinh Trung, người vẽ ra bức tranh đó chính là Tiêu Tiểu Thư. Trên bức họa, Tiêu Thanh Tuyền không hề viết một chữ nào, nhưng lại có ý nghĩa hơn ngàn vạn lời nói. Nữ tử thứ hai hiện ra, nữ tử này ngồi trên xe ngựa, nhấc rèm lên lộ ra một gương mặt xinh đẹp động lòng người. Gương mặt mỹ lệ kia mang theo một vẻ u oán lạnh lùng, đôi chân vô ý lộ ra ngoài xe, trên chân cột một sợi tơ hồng tươi thắn, nhẹ nhẹ phấp phới. Đại tiểu thư! Lâm Văn Vinh vui như điên, đây chính là bức tự họa của Tiêu Ngọc Nhược. Trong lúc mỏi mệt bôn ba vẫn khắc cốt ghi tâm bóng hình hắn, Lâm Tam ngấu nghiến xem, không bỏ sót chút nào. Kế tiếp đó là Ngưng Nhi, Xào Xào, Ngọc Sương, Tiên Nhi. Mấy vị phu nhân, mỗi người đều tự họa một bức, tình cảnh khác nhau, dáng vẻ tư thế cũng khác biệt, nhưng lại cùng diễn tả tính cách rất thích hợp, cũng như thể hiện tinh tế nỗi tương tư vô hạn. Đặc biệt nha đầu Ngưng Nhi là sáng tạo nhất, nằm dài trên giường, vẻ mặt lười biếng, cái chân mỏng quấn lấy thân hình mềm mại, hơi lộ ra bờ vai tròn trịa, một ngón tay trắng mịn vươn ra khỏi mép chăn, khều cây nến đỏ tươi, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên như đánh phấn, tất cả ánh nến lung linh cũng không bằng. Tất cả những bức thư này, ngoại trừ hình vẽ các vị phu nhân, còn lại không có một chữ nào, nhưng lại làm người xem nóng bừng trong lòng, thật sự là một loại thư nhà sáng tạo nhất trên thế giới này, cũng không biết ai nghĩ ra cái chủ ý này, thật sự quá đặc biệt, quá tài năng. Nhà đầu Ngưng Nhi chẳng biết chùm chăn làm gì cơ chứ. Lâm Văn Vinh hừ một tiếng bực bội, ánh mắt lại lưu luyến nhìn vào những vị phu nhân, chẳng biết bao nhiêu nước miếng đã chảy xuống rồi. Xem xong chưa? Thanh âm Từ Chỉ Tình vang lên bên tai hắn. Lâm Văn Vinh giật mình, lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có Từ Tiểu Thư, vội lau nước miếng ở khóe miệng cười ha ha. Xem xong rồi, Thanh Tuyền các nàng thật là... Mấy bức họa này cũng không tệ, chỉ tội là mặc nhiều quần áo quá. Để ta viết thư trả lời, bảo các nàng cải tiến, lần sau vẽ cảnh mặc đồ tắm thì tốt hơn. Từ Chỉ Tình đỏ mặt, khắp cả người cũng nóng bừng theo, dịu dàng nói. Nhà người nhiều kiều thê quyến rũ, thâm tình chân thành, lại rất quan tâm hậu ái, còn không biết bất đụng chạm người ngoài đi. Vượt qua Hạ Lan Sơn, đánh vào Yết Hầu người Hồ, việc nguy hiểm như vậy ngươi còn muốn đi không? Từ Tiểu Thư mỉm cười, dịu dàng nhìn hắn, vẻ mặt rất hiền hậu. Những câu nói ngọt ngào của nàng không ngừng văng vẳng bên tai Lâm Văn Vinh, khiến Lâm Văn Vinh lặng người hồi lâu. Đúng vậy, ta khờ quá không? Sự tình nguy hiểm như vậy làm sao lại đổ lên trên đầu mình chứ? Việc này không phải là phong cách của ta. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, bỗng giật mình ngộ ra. Khi bảo vệ quốc gia, trên chiến trường đầy máu lửa, phàm là nam nhi nhiệt huyết, xem ra không tránh khỏi việc thần bất do kỳ. Đây là khát vọng ẩn náu trong mỗi người. Cho dù hắn giả hoạt gian trá như vậy, là loại người không chịu lỗ, cũng không thể có ngoại lệ. Thấy hắn rất lâu vẫn không nói lời nào, Từ Tiểu Thư cười ngọt ngào. Cái đó không phù hợp với tính cách thường ngày của ngươi. Bỏ qua cả một gia quyến xinh đẹp, đi làm việc liều mạng sinh tử, người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Lâm Văn Vinh thở dài một tiếng bất lực đành nói. Nàng nghĩ rằng ta muốn đi hả? Có một số việc phải có người đứng ra. Đáng hận nhất chính là hết lần này tới lần khác, ta lại là người thích hợp đi làm chuyện này nhất. Ngoài trừ tự nhận mình quá xui xẻo, ta còn có thể làm được cái gì? Hắn lắc đầu nguôi nguẩy, nói với vẻ thống khổ không chịu nổi. Những ý nghĩ cũng không phải là quá khó hiểu, hắn quyết ý muốn đi. Từ Chỉ Tình ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện. Gặp nhau khi chú mưa ở Ngọc Phật Tự, gặp nhau ở Kinh Hoa Học Viện, thảo luận về hoa cỏ ở Tướng Quốc Tự, giằng lưới ở Hồ Vi Sơn. Cứ thế bao nhiêu lần, hắn cứ hi hi ha ha đùa giỡn không lúc nào ngừng, chỉ chiếm tiện nghi không bao giờ chịu thua lỗ. Dáng điệu du côn đó sớm đã xâm nhập vào lòng nàng. Vậy mà ra chiến trường, hắn lại thể hiện ý chí sắt đá của đấng nam nhi, đến cả người đột quyết hung mãnh như làng sói cũng phải nhường hắn ba phần. Hào hùng và khinh bạc, hai loại tính cách cực đoan, thế mà lại xuất hiện trên cùng một người, làm cho người ta vừa yêu thích lại lo sợ. Nàng thật không biết mình thích nửa người nào của hắn đây. Thấy Từ Chỉ Tình nhìn mình đăm đăm, sắc mặt khi hồng khi trắng, khi vui khi buồn, không biết bị bệnh gì đây. Lâm Văn Vinh vội vàng đưa tay lại quờ quờ trước mắt nàng. Từ tiểu thư, người làm sao vậy? Ai chà, nhìn dáng vẻ nàng hình như là trúng gió rồi. Mau đưa hai tay đây ta bắt mạch cho. Người trúng gió thì có. Từ Chỉ Tình lườm hắn, mặt nóng lên. Ta đang suy nghĩ về đề nghị của ngươi, cũng không biết ngươi nói thật hay là giả. Phải không? Lâm Văn Vinh nhìn thẳng vào mặt nàng cười hăng hắc. Từ tiểu thư, ta dạy nàng một mánh nhé. Khi người ta nói dối, bên ta nhất định sẽ đỏ lên. Không tin ta, nàng sờ tai nàng mà xem. Từ Chỉ Tình vươn bàn tay nhỏ bé ra sắp chạm vào tai, đột nhiên bừng tỉnh, lập tức phì một tiếng. Ngươi làm gì thế? Dám trêu ta à? Ngươi mới là đỏ tai đó. Mỗi ngày ngươi đều đỏ tai. Ha ha ha. Lâm Văn Vinh nhìn nàng đắc ý cười đều giả. Từ Chỉ Tình vội vội vàng vàng cúi đầu, tai đỏ như bị hơi lửa. Hai người nhất thời không nói gì, không khí liền trở nên ấm áp. Ngươi sớm viết thư phúc đáp các cô ấy đi. Nhìn hắn cầm chặt bức họa của chư vị phu nhân nơi tay, xem ra có vẻ quyến luyến vô cùng. Từ Chỉ Tình buồn bã, nhớ nhung bạc mái đầu, tương tư thấu tâm can, cảm giác ly biệt là khổ sở nhất, người chớ phụ lòng những nữ tử này. Lâm Văn Vinh cười nói, đương nhiên là phải phúc đáp rồi, để ta trở về nhà tắm rửa sạch sẽ, sau đó vẽ một bức tranh tà thật giống gửi về nhà, đảm bảo Ngưng Nhi thích nhất. Xấu xa. Mặc dù hắn nói chứa đầy hàm ý, nhưng Từ tiểu thư ở cùng với hắn đã lâu, nhìn bộ mặt đều già của hắn, biết ngay là hắn sẽ vẽ ra những cái gì, không khỏi đỏ bừng mặt, quát khẽ hừ một tiếng. Người nói về con đường xuyên qua hẻm núi Hạ Lan Sơn, rốt cuộc là nghe được từ đâu vậy? Lên tiếng bàn về chính sự, Lâm Văn Vinh cũng không cười nữa, sắc mặt trở nên nghiêm túc dị thường. Mà kệ ta là nghe được từ đâu, Từ tiểu thư, ta chỉ hỏi nàng một câu, nàng có tin ta không? Từ Chỉ Tình không gật đầu cũng không lắc đầu, buồn bã đáp. Ta tin Ngưng Nhi. Nhà đầu này nói đầy ẩn ý, Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Vậy là được rồi. Muốn thắng phải chịu nguy hiểm, thu hoạch tỷ lệ với nỗ lực. Dưới tình thế này, mặc kệ con đường này có tồn tại hay không, chúng ta vẫn phải biến ngựa chết thành ngựa sống. Nếu so với việc trì thủ ở đây, đợi người hồ tấn công thì còn tốt hơn nhiều. Hơn nữa, vạn nhất mà ta tìm được... Từ Chỉ Tình sắc mặt tái nhợt, cắt đứt lời hắn nói khẽ. Nếu đây là tuyệt lộ thì... Tuyệt lộ? Lâm Văn Vinh ngẩn người, thấy mặt Từ tiểu thư đẫm nước mắt, hắn đột nhiên bật cười. Hờ, nàng yên tâm, ta không chết được đâu. Như tiểu thư nhà ta từng nói, người tốt không sống thọ, người xấu mãi ngàn năm. Ta rất tin tưởng vào câu này, ta còn sống lâu lắm. Thấy hắn tâm ý đã quyết, trong nụ cười không hề có chút miễn cưỡng nào, Từ Chỉ Tình trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng cắn răng trả lời. Được, ta sẽ bẩm báo Nguyệt Soái lệnh cho người lĩnh quân từ đông sang tây, xuyên qua Hạ Lan Sơn, tập kích 3.000 hạo đạc của người hồ. Lâm Văn Vinh khẽ gật đầu, trong lòng có cảm giác rất nặng nề. Hành lang xuyên Hạ Lan Sơn chỉ tồn tại trong trí nhớ của hắn. Đối với thông lộ này, hắn không hề nắm chắc. Nhưng tình thế bức người, Thiết Kỵ đột quyết từng bước tiến tới. Không tới mấy ngày nữa là đại quân đã kéo tới dưới chân núi Hạ Lan rồi. Kỳ tập 3.000 hạo đặc là việc ngoài dự đoán của mọi người nhất, cũng là một phương pháp hữu hiệu nhất, đương nhiên song song với nó là việc nguy hiểm vô cùng. Với tốc độ hành quân của người hồ trước mắt, trong vòng 3 ngày chắc sẽ tới trước Hạ Lan Sơn, đại chiến với quân ta. Hai hẻm núi thông Nam Bắc sẽ trở thành thành lũy phòng thủ cuối cùng cho Hưng Khánh Phủ, cũng là chướng ngại phòng thủ của quân ta. Ta cam đoan với ngươi, từ khi người hồ tới chân núi, trong vòng 10 ngày, Hạ Lan Sơn tuyệt không thất thủ. Đôi mi thanh tú của Từ Chỉ Tình khẽ nhướng lên, nói rất kiên định. Có hai hẻm núi hướng Nam Bắc, Từ Chỉ Tình phải phân minh ra thủ, không được bỏ qua một đường nào. Còn đột quyết thì luôn luôn chủ động, có thể tập trung minh lực chọn một nhánh để tấn công, để tranh thủ thời gian cho hắn kỳ tập 3.000 hạo đặc. Từ Chỉ Tình phải xuất quân phòng thủ chắc chắn Hạ Lan Sơn hơn 10 ngày. Nếu so với lúc đầu thì kéo dài gấp đôi, có thể tưởng tượng áp lực to lớn đến như thế nào. Đã tới nước này, thì ngoại trừ gật đầu ra, còn có thể nói được gì chứ? Lâm Văn Vinh hít một hơi thật sâu. Cảm ơn nàng Từ tiểu thư. Từ Chỉ Tình mắt đã ửng đỏ nói khẽ. Người đó, trước giờ chưa cảm ơn ta cái gì? Lần này đánh với người hồ, bộ tưởng là chuyện của gia đình của ngươi sao? Sao cũng mắng được. Lâm Văn Vinh mỉm cười gật đầu. Đã như vậy, ta bây giờ sẽ trở về doanh ăn bài mọi việc, để tranh thủ trời sáng. Sáng mai, chúng ta sẽ khởi hành. Từ Chỉ Tình ừ một tiếng, không nói gì. Lâm Văn Vinh xoay người bước đi, xem ra muốn ra khỏi doanh trướng. Bỗng nghe Từ tiểu thư hô lên. Lâm Tam. Lâm Văn Vinh quay đầu, chỉ thấy đôi mắt của Từ tiểu thư như có một màn sương sớm, mặt đỏ ửng lên, những ngón tay búp măng đưa lên gỡ mũ xuống, lộ ra một mái tóc dài đen óng mượt, mượt mà như giải lụa đẹp nhất giang nam, mềm mại chảy dài xuống bờ vai. Da trắng như tuyết, mắt phượng mày liễu, đôi môi anh đào, thân người như cảnh dương liễu mềm mại. Tư Chỉ Tinh mặc một bộ quần áo nhà binh mà vẫn trông rất quyến rũ, lại đằm thắm xinh đẹp tuyệt trần. Trong phút chốc, như có một làn gió xuân xua tan phong sương nơi đại mạc. Tư tiểu thư, nàng... Lâm Văn Vinh liếm liếm đôi môi khô khốc, đứng thẳng người ngây dại. Tư Chỉ Tinh ngượng ngùng cười khẽ. Đẹp không? Đẹp, đẹp. Lâm Văn Vinh ngẩn ngơ gật đầu. Tư Chỉ Tinh nhìn hắn nhỏ nhẹ dịu dàng nói. Còn nhớ ta nói với ngươi về chuyện táng xa không? Nhớ, nhớ. Màn lệ trong mắt Từ Chỉ Tình từ từ dâng lên, nàng thì thầm. Ước muốn cả đời của ta, ông trời thả xuống một hạt cát để có được sa mạc tháp khắc Lạt Mã Kiền. Lại nghe chuyện táng xa này một lần nữa, thật là động lòng người. Nhìn Từ tiểu thư cả mặt đầy nước mắt, Lâm Văn Vinh chề môi ra, không nói được một câu nào. Từ Chỉ Tình đột nhiên ngọt ngào cười khẽ, vô cùng xinh đẹp. Lâm Tam, người hứa với ta một việc được không? Được, được. Lâm Văn Vinh gật đầu lia lịa. Đừng nói là một việc, cả 100 việc ta cũng hứa. Ta chỉ cần một việc. Từ Chỉ Tình nhìn hắn chăm chăm, hàng mi thật dài hơi run run, những giọt nước mắt lăn dài lặng lẽ. Xin người nhớ, nhất định phải trở về. Bằng không, ta mặc bộ quần áo đẹp nhất cho ai nhìn đây? Thân hình của ta sẽ chôn ở đâu đây? Nhìn những giọt lệ trong vắt của Từ Chỉ Tình, nụ cười xinh đẹp tinh khiết, Lâm Văn Vinh chết lặng, không biết nói gì. Trong lòng hắn như hòa vào không khí, phiêu phiêu lãng lãng. Trong phút chốc, đến cả mình cũng quên mất luôn. Mặt trời lặn, một con bạch mã như một mũi tên xuyên qua bão cát trời chiều, chạy thẳng về phía đại doanh của Hữu Lộ. Cái bóng hắt xuống thành một đường chéo thật dài. Lâm tướng quân về rồi. Đỗ Tu Nguyên đứng lên, ánh mắt vội vàng. Hồ Bất Quy động tác rất khẩn cấp, tiến lên vài bước, giữ chặt cương ngựa làm giảm tốc độ của tuấn mã, vội vàng nói. Tướng quân, quần sư có đáp ứng không? Lâm Văn Vinh xoay người xuống ngựa, lạnh lùng gật đầu. Duyệt rồi. Duyệt rồi. Hồ Bất Quy mừng rỡ. Tốt quá, lần này sẽ khiến cho người đột quyết nhịn đói mà chạy, cần bà nữa. Cao Tù ánh mắt rất sáng, nhìn thẳng vào hắn ngạc nhiên nói. Huynh đệ, người sao thế? Mắt đỏ lên rồi kìa. À, kỵ mã ta chạy nhanh quá, bão cát quá lớn. Nhớ tới ánh mắt của nữ quân sư xinh đẹp, nhiếp lòng người, Lâm Văn Vinh vừa cảm thấy ngọt ngào, vừa đau xót. Hắn nhẹ nhẹ thở dài, lắc đầu xua tan tạp niệm trong lòng, lôi Hồ Bất Quy ra hỏi. Hồ đại ca, việc ta nói cho người làm đã làm xong chưa? Hồ Bất Quy gật đầu lấy trong lòng ra một mảnh da thú đưa cho hắn. Hai ngày này ta đi vào núi Hạ Lan, tìm mấy gia đình thợ săn còn sót lại. Nghe họ nói đích xác từng có truyền thuyết, có người xuyên qua Hạ Lan Sơn cũng đã từng thấy được kim mào cừu ở Ba Ngạn Hạo Đặc. Chỉ là xa xưa lắm rồi, mà lại đều là những truyền thuyết của cánh thợ săn. Chúng ta không thể nào chứng thực được. Mảnh da này tìm được ở một trong gia đình thợ săn, ta thấy tự hồ đi về phía tây bắc, rồi vẽ lại. Mảnh da đó đã lâu lắm rồi. Trên mặt dùng những ký hiệu bằng than, ngoại trừ những hình tam giác dùng để vẽ núi, đại bộ là không rõ ra gì. Nhưng ở phương hướng cuối cùng, chính xác đúng như Hồ Bất Quy nói, là hướng đi tây bắc. Lâm Văn Vinh nhìn vài lần, so sánh với bản đồ trong trí nhớ, chỉ cảm thấy sai chỗ nào đó, vừa mơ hồ vừa rõ ràng. Bản đồ da dê này tối thiểu chứng tỏ một điểm, đích xác từng có thợ săn dũng cảm đi thăm dò chỗ này. Việc xuyên qua Hạ Lan không phải là không thể làm được. Trong lòng Lâm Văn Vinh đã an ổn hơn một chút. Hồ đại ca, các huynh đệ đã triệu tập xong chưa? Hắn thu mảnh da vào trong ngực, trầm giọng nói. Hồ Bất Quy giơ ngón tay cái lên kích động. 8.000 huynh đệ, do chính ta chọn lựa cẩn thận, đều là những hảo thủ hảo hán giỏi nhất. Chỉ nghe nói lần này là cửu tử nhất sinh, nhưng không ai nhíu mày cả. Đại hòa ta trước giờ không thiếu hảo hán. Lâm Văn Vinh vỗ vai hắn, vui mừng cười ha hả. Đỗ Tu Nguyên nhìn nụ cười của hắn, hừ một tiếng bất mãn. Lâm tướng quân, vì sao lão hồ có thể đi, ta lại không được đi? Đỗ đại ca, giữa chúng ta còn phải nói chuyện này nữa sao? Lâm Văn Vinh thần sắc lạnh lùng. Lần này đi nhanh chóng tập kích Ba Ngạn Hào Đặc, đem đi hết những chiến lực mạnh nhất. Nhưng Hữu Lộ đại quân của ta cần có một người trấn thủ túc trí đa mưu. Nhìn trong toàn quân trừ ngươi ra, người nào có thể làm được? Huống hồ cuộc chiến ngũ nguyên, ta đã để ngươi vào nơi nguy hiểm nhất rồi. Sự dũng cảm mưu lược của ngươi sớm đã được chứng minh rồi. Vẻ uy nghiêm của Lâm Văn Vinh trong cuộc huyết chuyến đó, thủ hạ có người nào không phục? Đỗ Tu Nguyên tuy có vẻ thất vọng, nhưng cũng chỉ có nước lĩnh mệnh mà theo. Đêm trước khi xuất phát là khó khăn nhất. Đối mặt lữ trình sinh tử bất định, ai có thể được ngủ bình yên chứ? Chậm chậm vuốt ve những bức họa các vị phu nhân, nhớ tới lúc các nàng quen biết tương giao, những cảnh tượng lần lượt như hiện lên trước mắt, ấm áp nồng nàn, ký ức như tràn về. Lâm Văn Vinh buồn vui lẫn lộn, lòng trào dâng một cảm giác khó có thể tả xiết. Vốn định viết bức thư phúc đáp, vẽ lại cảnh Lâm Lang tiêu sái tắm chuồng, nhưng vừa cầm bút lên, hắn lại không tự chủ được. Đỉnh núi Hạ Lan cao cao, một tướng quân còn khá trẻ không rõ mặt, tay cầm trường kiếm, ngửa mặt lên trời hô vang, dáng vẻ oai phong chấn nhiếp người hồ. Đó là tâm tình thật sự của hắn lúc này. Cho Lâm tướng quân đó vào trong phong bì, nhìn lại sắc trời, đã là canh năm rồi. Cao Tù, Hồ Bất Quy và 8.000 huynh đệ sớm đã ăn mặc chỉnh tề, ai nấy đều chờ hắn. Những gương mặt trẻ măng, tràn ngập vẻ sùng bái và tin tưởng Lâm tướng quân, đây là một lực lượng tinh thần không gì có thể so sánh được, khiến cho Lâm Văn Vinh vừa nhìn thấy đã xốn sang trong lòng. Hắn ra sức giật đầu ngựa quát lớn. Mục tiêu là chân núi Tây Bắc Hà Lan Sơn, 3.000 hào đặc, xuất phát. Tiếng vó ngựa lộp cộp phá tan sự yên lặng của bình minh trên Hạ Lan Sơn. Một đội quân sĩ đại hoa hùng tráng từ chân núi phía đông mà lên, thân hình dần dần không khuất trong sơn cốc. Tiếng đàn du dương trầm trầm ưu nhã như những làn sương mù trên đại mạc từ từ trôi qua. Chẳng biết từ đâu có một tiếng ca trong trèo của một nữ tử vọng lại, những câu hát thê lương quanh quẩn mãi trong lòng người. Ôi ngọn gió quê hương khẽ lùa qua khuôn mặt, ôi hương vị cỏ khô thấm đẫm cả tâm hồn. Đàn trâu đông đúc dạo, mục đồng ngất ngường cưỡi thong dong. Tiếng sáo véo vòn tiễn chàng đi về nơi viễn xứ. Nguyên tắc: cố hương phong a phủ bạc chứ ngã kiểm bàng, mộc thảo hương a thấm thấm liệu ngã tâm phòng. Thành quần đích ngưu túy, mục đồng hoàn tọa tại mã bối thượng. Trường điều thanh du dương hộ tống nhĩ khứ viễn phương. Âm thanh phiêu giật truyền vào trong tai, mang theo chút u sầu và đau thương, làm trái tim người sắp đi xa xúc động sâu sắc. Lâm huynh đệ, ngươi xem kìa, Tư tiểu thư tới tiễn trần chúng ta. Cao Tù nhỏ giọng nói. Lâm Văn Vinh quay lại nhìn ngọn núi phía đông. Bóng dáng xinh đẹp của Từ Chỉ Tình mờ hiện ra dưới bình minh, như cánh hoa vươn thẳng trên đỉnh núi. Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt nàng, làm lóe ra ánh sáng vàng nhạt. Hai giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ lăn trên gò má, như hạt sương sớm thuần khiết nhất dưới Hạ Lan Sơn, dịu dàng thê lương làm người đứt từng khúc ruột. Nhớ tới câu chuyện tang xa Từ Chỉ Tình đã kể, Lâm Văn Vinh khẽ thở dài. Hạnh phúc cùng lo lắng trào lên trong lòng, hắn nghiến răng vùng roi ngựa, tuấn mã trồm lên như dứt áo ra đi không quay đầu lại. Ánh bình minh màu hồng chiếu dài vạn trượng, thân hình Từ Chỉ Tình đứng ngây dại trên đỉnh núi như biến thành hòn đá vọng phu, thật lâu vẫn không nhúc nhích. Tiến vào Hạ Lan Sơn theo hướng từ đông sang tây, khí trời dần dần chuyển lạnh. Mới ban đầu đường đi còn rộng rãi, hai bên là những cây gỗ đù cao chọc trời, từng gốc vân sam đứng sát bên nhau, biển mây ngàn dặm nhìn không thấy điểm tận cùng. Anh đào đỏ tươi, đinh hương tím sậm, hồng hạnh phơn phớt, đủ các loại cây bụi kỳ lạ trải khắp sơn cốc khe núi. Từng mảng rừng sặc sỡ với tiếng chim ca, hương hoa thơm cùng tiểu kiều bắc qua suối nhỏ, phong cảnh đẹp đẽ lạ thường. Không thể đếm hết được những bức tranh hai bên vách núi, mặt trời trăng sao, châu bò lừa ngựa, săn bắn tế lễ hồn thú, vách Hạ Lan Sơn đủ sắc màu rực rỡ như một phòng trưng bày tranh nghệ thuật. Có cảnh đẹp thưởng thức nên không cảm thấy mệt, đại đội nhân mã theo con đường ngoằn ngoèo đi về hướng tây, vượt qua núi đá rừng rậm, bước tiến rất mau lẹ. Đi một hơi liền 70-80 dặm đường, phong cảnh trước mắt đột nhiên thay đổi, rừng càng ngày càng rậm rạp, núi đá càng đi càng dốc. Trong hẻm núi đủ các tảng đá lớn nhỏ lổn nhổn nhấp nhô, chiến mã đạp lên đá không ngừng bị trượt xuống hố sâu, căn bản không cách nào cưỡi ngựa mà đi, nên mọi người chỉ đành xuống ngựa kéo dây cương dắt chiến mã tiến lên, tốc độ tức thì chậm đi rất nhiều. Lâm Văn Vinh ngửa đầu nhìn lên núi cao rừng rậm, những tán cây dày đặc che lấp ánh mặt trời, trong rừng lúc sáng lúc tối khó phân biệt ra đông tây nam bắc nữa. Đi ở trong núi sợ nhất là lạc mất phương hướng. Lâm Văn Vinh cũng hiểu rõ đạo lý này, nên lấy ra là bàn xem lại hướng nam bắc, thấy hướng hành quân không có gì sai, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lâm tướng quân, bây giờ chúng ta đi đâu? Cao Tù lôi bịch nước ra uống ừng ực, rồi nhỏ giọng hỏi. Lúc này bọn họ đã tiến sâu vào trong Hạ Lan Sơn mênh mông, càng đi càng vắng vẻ, bốn phía đều là rừng cây nhìn không thấy bờ, cỏ dại mọc cao hơn cổ người, đằng trước sớm đã chẳng còn đường đi, trên mã đi vài bước đã phải quay đầu. Trong trí nhớ của Lâm Văn Vinh, Hướng đông sang tây của Hạ Lan Sơn ít nhất có hai khe núi có thể xuyên qua. Đương nhiên đó là chuyện của kiếp sau. Cố gắng tìm lại những ký ức còn sót lại trong đầu, rồi đối chiếu cẩn thận với bản đồ sơ sài một cách đáng thương mà Hồ Bất Quy đã tìm được. Hắn trịnh trọng gật đầu. Không sai đâu, chính là nơi này. Đây chính là dải núi đã đánh dấu trên bản đồ. Hồ đại ca, huynh xem. Tấm bản đồ bằng da kia đã trải qua nhiều năm, vết mực cũng chẳng còn rõ nữa. Hồ Bất Quy chỉ nhận ra dấu tam giác đại biểu cho dãy núi trên bản đồ, còn lại thì nhìn không ra. Thấy tình hình hiện tại giống như là lúc nhìn thấy ngọn núi đầu tiên trên bản đồ, hắn do dự một lúc mới nói. Nhưng trước mắt chúng ta đã không còn đường đi nữa, tiếp theo phải đi về phía nào? Lâm Văn Vinh hít một hơi thật sâu, lúc này đã vào sâu trong núi, cỏ rậm cây cao, mỗi bước tiến đều phải cố gắng rất lớn. Điều tệ nhất là bất kể trên bản đồ ra hay là trong ký ức của hắn, đều không rõ tiếp theo phải đi thế nào. Nếu đâm loạn như một con ruồi không đầu ở trong rừng, không nói đến cả đời không tới được Ba Ngạn Hạo Đặc, mà ngay cả tính mạng cũng phải bỏ lại ở nơi này. Thần là chủ soái, nên trong lòng dù lo lắng cũng không biểu hiện ra. Hắn trầm mặc một hồi, thì trong tai chợt nghe thấy tiếng nước chảy. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy một con suối trong xanh chậm rãi chảy tràn qua lớp vỏ dày như một con lạch nhỏ xuất hiện trong rừng tùng. Lác đác có vài hòn đá cuội nhấp nhô chìm trong dòng nước. Mấy thất chiến mã đang nghỉ ngơi, đưa cổ cúi đầu uống nước, yên tĩnh vô cùng. Cao đại ca, đưa lại bàn cho đệ. Lâm Văn Vinh nhảy bật dậy kêu lớn, rồi chạy về phía dòng suối nhỏ. Cao Tù liền đưa la bàn cho hắn. Lâm Văn Vinh yên lặng để la bàn đặt ổn định hồi lâu, mặt nổi lên vẻ vui mừng. Hồ đại ca, huynh mau xem. Hồ Bất Quy và Cao Tù cùng đi tới. Nhìn thấy hướng dòng suối và hướng nam bắc của la bàn chỉ thành một góc nghiêng, Cao Tù lấy làm lạ hỏi. Ấy, hình như là dòng suối này từ hướng tây bắc chảy qua. Không sai, chính là hướng tây bắc. Lâm Văn Vinh ngẩng đầu lên mắt sáng rực. Cao đại ca, huynh còn nhớ được thứ nổi tiếng nhất của Ba Ngạn Hào Đặc là gì không? Cái này là còn phải nói sao, là khoáng sản và kiều lông vàng. Cao Tù không cần suy nghĩ trả lời luôn. Lâm Văn Vinh gật gù. Đúng vậy, theo Tư quân sư nói, bình nguyên với đồng cỏ rộng lớn ở phía trước núi của Ba Ngạn Hào Đặc có sản vật phong phú, đất bồi rất dồi dào tươi tốt. Nếu đã là bình nguyên phủ sa bồi đắp mà lại gần dưới Hạ Lan Sơn, vậy các huynh nói xem, đất đai tươi tốt trên thảo nguyên Ba Ngạn Hào Đặc từ đâu mà có? Đương nhiên là Hạ Lan Sơn rồi. Hồ Bất Quy giật mình. Ồ, thuộc hạ hiểu rồi. Tướng quân, ý ngài là hạ nguồn của dòng sông này rất có khả năng cũng là thảo nguyên Ba Ngạn Hào Đặc. Lâm Văn Vinh khẽ mỉm cười, khẽ nhúng tay vào trong dòng suối. Cảm giác lạnh buốt trào tới. Hắn móc một cục đá cuội nhỏ ở trong bùn, nhìn kỹ hồi lâu rồi ung dung nói. Các huynh nhìn dòng suối này xem, có thể băng qua được rừng rậm tùm như vậy, phải có sức mạnh lớn nhường nào. Lại nhìn hòn đá cuội này, không phải là do con người đặt vào, mà là do dòng nước ngàn năm tạo nên. Này nói lên cái gì? Hai người Hồ Cao không hiểu nhìn nhau, không đợi bọn họ trả lời, Lâm Văn Vinh vùng mạnh tay. Nói lên nguồn của dòng nước này mạnh mẽ lại dồi dào, rất có thể là thượng nguồn của Ba Ngạn Hào Đặc. Lâm Văn Vinh quan sát tinh tế, phân tích hợp lý, Cao Tù nghe mà gật đầu liên tục, Hồ Bất Quy hưng phấn nói. Tướng quân, ý ngài nói, chúng ta dọc theo con suối này tìm tới hạ nguồn là có thể tới được Ba Ngạn Hào Đặc. Lời này quả là có chút võ đoán, Lâm Văn Vinh lắc đầu. Cho dù là không tới được Ba Ngạn Hào Đặc, thì cũng chẳng còn cách bao xa nữa. Cao đại ca, truyền lệnh của ta, toàn quân thay đổi tuyến đường, người ngựa đều không được nghỉ ngơi, ngược dòng men theo con suối này tiến lên. Thêm nữa, phái thám tử đi trước thăm dò đầu nguồn của nó. Đã xác định được đường đi, dòng suối này chính là phương hướng dựa vào tốt nhất. Hơn 8.000 tướng sĩ quay đầu ngựa, theo dòng suối tiến tới. Đường đi cỏ cây rậm rạp, bùn đất chất đống, toàn là đường chưa có ai từng qua. Mập mộ gian hiểm thế nào không nghĩ cũng biết. Thỉnh thoảng lại có người ngựa bị lún vào bùn, chúng tướng sĩ đều đồng lòng cứu giúp. Tiếng hét kinh hãi nối tiếp nhau, vang vọng trong rừng rậm nguyên thủy của Hạ Lan Sơn. Để đề phòng đi lệch phương hướng, Cao Tổ cầm la bàn liên tục định vị. Không ngờ suối nước này đúng như dự liệu của Lâm Văn Vinh chạy thẳng theo hướng tây bắc, khiến lòng tin của mọi người tăng lên. Con đường phía trước tuy gian hiểm trùng trùng, nhưng mọi người không hề sợ hãi. Trong rừng rậm nguyên thủy sương mù đã dày, lại đi men theo dòng suối, bùn lại dính đầy mỗi bước chân, làm ai cũng ướt đẫm cả người, vô cùng khó chịu. Sau ngày đầu tiên đã tổn thất 20 thất chiến mã lún vào bùn, rắn rết kiến bọ cắn bị thương tới hơn 100 chiến sĩ. Tới ngày thứ hai càng tệ hơn, có tới hơn 200 người bị thương. Đường đi đã khó, đi vào trong dãy Hạ Lan Sơn không đầu không cuối này càng khó khăn hơn, Lâm Văn Vinh cảm khái vô cùng. Cứ tiến tới như thế được 2 ngày, dòng suối kia lại giống như không có điểm kết thúc, nhìn không thấy giới hạn. Mỗi ngày trừ lúc ngủ ra, thì toàn bộ thời gian là hành quân. Lâm Văn Vinh tính sơ qua, hai ngày nay phải đi được hơn 300 dặm nhưng vẫn không nhìn thấy hạ nguồn dòng suối. Nếu chẳng phải phương hướng chỉ trên la bàn không hề sai, thì hắn đã hoài nghi mình đi nhầm đường rồi. Hồ đại ca, thám tử phía trước vẫn không có tin tức báo về sao? Lâm Văn Vinh liếm chiếc môi khô cong, cắm cành cây trong tay vào trong nước, thở hổn hển hỏi. Vì giữ sức, mấy ngày nay tất cả chiến sĩ đều chống gậy tiến lên. Hiện giờ đã là trưa ngày thứ ba, nhưng con đường phía trước vẫn không có chút động tĩnh. Nhớ tới kỳ hạn 10 ngày ước định với Từ Chỉ Tình, Lâm Văn Vinh nóng lòng như lửa đốt. Càng thấy khó chịu hơn là không biết tình hình phía Hạ Lan Sơn ra sao. Đại Hoa đã triển khai đại chiến với Hổ Nhân hay chưa, hắn đều không biết. Cảm giác bị cô lập với cuộc sống này làm lòng người lo lắng bất an. Hồ Bất Quy chùi mồ hôi trên mặt gật đầu. Sáng sớm đã cử tên tiểu tử Lý Vũ Lăng kia đi rồi. Nó mang theo một đội thám tử 20 người đi dò đường, không biết làm ăn thế nào mà giờ này còn chưa về. Lý Vũ Lăng? Lâm Văn Vinh cả kinh. Thằng nhóc này sao cũng đi theo vậy? Hồ đại ca, huynh làm như thế là lạm dụng lao động trẻ em đó. Việc chọn lựa tướng sĩ đều do Hồ Bất Quy làm, Lâm Văn Vinh căn bản không hỏi tới. Hai ngày nay lại bận rộn dò đường tiến lên, không biết rằng Lý Vũ Lăng cũng đi theo tới rừng rậm nguyên thủy của Hạ Lan Sơn. Nếu để Từ tiểu thư biết thì phải làm sao đây? Hồ Bất Quy cười khổ. Tướng quân, tính cách của tên tiểu tử này ngài cũng biết đấy. Ở trận chiến Ngũ Nguyên, nó theo sau thuộc hạ xung phong, một thương đâm hạ hai gã hổ nhân mà vẫn còn chưa thấy đủ, còn không ngừng oán hận tướng quân không để nó vào thành Ngũ Nguyên. Lần này lại càng quấn chặt đến thuộc hạ, ngay cả khi thuộc hạ đi nhà xí, nó cũng ở phía sau luyện đạo pháp. Tiếng đào cứ vù vù như muốn thổi bay cái căn buồng, thuộc hạ còn đái không nổi chứ. Thuộc hạ cũng bị ép tới chẳng còn cách nào mới mang nó theo. Tên tiểu tử này tuy nhỏ tuổi nhưng mau lẹ lại có thừa, lĩnh đội thám tử đi dò đường cũng hợp với tính cách của nó. Luyện đao ở ngoài nhà xí, tên tiểu tử họ Lý này đúng là cái gì cũng làm được. Lâm Văn Vinh lắc đầu cười, nhớ tới lời dặn dò trước khi xuất phát của Lý Thái ở kinh thành, nhất định phải huấn luyện cho Lý Vũ Lăng, không ngờ tên tiểu tử này giác ngộ cao như thế, đã bắt đầu tự luyện chính mình rồi. Nhưng không biết sau khi Từ tiểu thư biết hành tung của Lý Vũ Lăng sẽ lo lắng như thế nào. Nói tới Từ Chỉ Tình liền nhớ tới cảnh nàng đứng trên đỉnh Hạ Lan Sơn, cất tiếng hát đưa tiễn, tình cảm chứa chan. Mỗi thân tình đó, nam nhân chẳng ai chịu nổi. Cân mẹ nó, Lâm Văn Vinh nghiến răng, lần này nếu như còn sống trở về, nhất định phải làm thịt từ nha đầu. Lão tử lần này lại lớn rồi, chẳng làm gì mà cũng được lời như thế, cho dù nửa đêm nằm mơ cũng cười được rồi. Hắn cười hắc hắc đang mơ mộng tới tương lai tươi đẹp, thì thấy đằng xa có một người vội vã chạy tới. Nước dưới chân bắn lên làm ướt cả áo, hét không ra hơi. Tránh ra, mau tránh ra, tao có quân tình quan trọng bẩm báo. Là Lý tiểu tử. Hồ Bất Quy kinh hãi vội bước tới hai bước kéo ống tay áo Lý Vũ Lăng. Tiểu Lý, Lâm tướng quân ở đây. Lý Vũ Lăng chạy vội vã, quần áo toàn thân ướt đẫm, khôi giáp cũng bị cành cây làm cho sọc sạch, sắc mặt nhợt nhạt, nắm lấy Hồ Bất Quy thở phì phò. Tên tiểu tử này bị cái gì dọa mà thành bộ dạng này? Lâm Văn Vinh vỗ vai hắn cười nói. Không tệ, không tệ, tiểu Lý tử. Tư thế để chạy sắp đẹp bằng ta rồi. Để điều tra được quân tình ra, mau khai báo đi. Lâm đại ca. Lý Vũ Lăng sau khi thở gấp mấy hơi, mở mắt ra nói. Phía trước có hồ, một hồ nước rất lớn. Hồ nước? Lâm Văn Vinh bóp vai tiểu Lý Tử mừng rỡ như điên, lớn tiếng hỏi. Hồ nước ở đâu? Lực tay của hắn quá lớn, Lý Vũ Lăng bị hắn nắm nhăn nhó kêu đau. Lâm Văn Vinh vội thả hắn ra, mặt mày hớn hở nói. Xin lỗi, là ta không chú ý. Để nói hồ nước kia ở đâu? Lý Vũ Lăng xoa xoa bả vai, thở dài một hơi đắc ý nói. Ngay ở phía trước, cách chúng ta hơn 60 dặm, là do đệ chính mắt nhìn thấy. Lâm đại ca, lần này đã tính là đệ lập công lớn chưa? Khi đột kích ba ngạn hào đặc, không được quảng đệ qua một bên mà ngó lờ đâu đấy. Lâm Văn Vinh cười ha hả. Tên tiểu tử này, đệ giỏi lắm, làm rất tốt. Đợi tới khi cướp được nữ nhân của người hồ, sẽ cho đệ hai em trắng nõn. Lý Vũ Lăng xua tay, khinh thường hừ một tiếng, làm Hồ Bất Quy há miệng cười hô hố. Có hồ nước. Chắc không cách ba ngạn hào đặc bao xa nữa rồi. Lâm Văn Vinh lẩm bẩm, sự vui mừng khỏi cần phải nói. Ánh mắt hắn quét qua quát một tiếng vang trời. Truyền tướng lệnh của ta, toàn quân tăng tốc, hôm nay trước khi mặt trời lặn, phải tới được nguồn của dòng suối. Tin tức Lý Vũ Lăng đem về nhanh chóng lan truyền khắp trong quân, khiến ai ai cũng tưởng như thấy ba ngạn hào đặc nằm ngay trước mắt vậy. Chúng tướng sĩ tinh thần phấn chấn, ba mệt mỏi dường như là tiêu tan hết. Một luồng sức mạnh mới đã nhen nhóm bùng lên, toàn quân hợp lực nhất tề một lòng vượt mọi chông gai. Hơn sau hai canh giờ thì tới nguồn nước mà Lý Vũ Lăng đã tìm thấy. Hồ nước này thật lớn, nằm giữa rừng rậm và ngọn Hạ Lan Sơn cao chót vót, tựa như những mũi dao chĩa lên trời. Ngàn năm qua, do nước chảy cùng phù sa bồi đắp, Tại ngọn núi đó hình thành một cái hẻm núi hùng vĩ, đá vụn nằm san sát tựa như rừng, cực kỳ khó đi. Khu sơn cốc này như một khung cảnh thiên nhiên thật thanh tịnh, đẹp đẽ, không dính bất cứ một hạt bụi trần nào. Trên hồ nước trong suốt, từng cơn sóng dập dềnh lăn tăn đuổi nhau chạy, phản chiếu bóng người bóng cảnh. Xa xa từ một vài nguồn suối nhỏ, nhiệt khí bốc lên tạo thành sương mù. Khói mây bay luẩn quẩn xung quanh khiến cho nơi đây tựa như là một nơi nối tiên cảnh với nhân thế. Nước từ khe núi chảy xuống hồ, vỗ lên đá tạo thành những thanh âm hài hòa êm dịu du dương. Nơi đây như có một cái hồ nước của trời, như một thánh địa chưa có người nào đặt chân đến. Lâm Văn Vinh uống một ngụm nước hồ, chỉ thấy một luồng nước ấm ấm luồn xuống cổ họng, hương thơm thoang thoảng bay vào mũi, tựa như hương vị sữa tươi từ bầu vú của mẹ, ngọt ngào dị thường. Lâm đại ca, thế nào, có phải nơi này không? Lý Vũ Lăng vỗ nước vào mặt, vừa lấy tay lau lau, vừa dương dương đắc ý vênh vàng cười nói. Đúng là nơi này. Nhìn ra phía xa, chỉ thấy hồ nước xanh tuyền một màu da trời rộng mênh mông. Lâm Văn Vinh cố kìm kích động trong lòng nói tiếp. Chỉ có ở thượng nguồn Hạ Lan Sơn mới có nước suối trong xanh như da trời. Nước từ đây chắc chắn sẽ chảy xuống các ruộng mương ở gần, khiến cho thảo nguyên trở nên phì nhiêu. Ta xác định cứ điểm quan trọng của người hồ chắc chắn nằm ở phía trước chúng ta. Hồ Bất Quy hưng phấn vỗ tay nói. Vậy còn chờ cái gì nữa? Chúng ta tối nay hành quân cấp tốc, một tiếng trống đi cả trăm dặm lộ trình, trực tiếp đánh giết tới tận ba ngạn hào lạc. Không thể hành động lỗ mãng như thế được. Lâm Văn Vinh lắc đầu nghiêm chỉnh nói. Chúng ta đã đi hơn nửa đoạn đường, đến cái hồ nước rộng lớn chưa từng có bóng người qua như thế này. Ngoại trừ nó nằm gần đỉnh núi ra, phía trước nhất định có chướng ngại thiên nhiên ngăn cách. Vì vậy tới giờ mới chưa có ai tới đây cả. Cao Tù gật đầu nói. Vậy lúc này chúng ta làm sao bây giờ? Tạm thời trú ở đây hay là tiếp tục tiến tới? Từ chỉ tình cho bọn họ kỳ hạn 10 ngày thì đã mất 3. Tính sơ qua, nếu hành quân cấp tốc thì 3 ngày nữa có khi mới tới được 3 ngạn hạo đặc. Rồi mà vòng vèo mất hơn 10 ngày. Cho dù có tập kích thành công thì cửa khẩu quan trọng ở Hạ Lan cũng bị công phá rồi. Lúc đó 8.000 người bọn họ chắc chẳng khác gì kẻ bị chặn đường lui, trở thành con thỏ khốn cùng trong đám người đột quyết hùng mãnh, bị săn lùng trên khắp thảo nguyên. Đại sa mạc lớn phía xa cũng sẽ trở thành mồ chôn thi hài của bọn họ mà thôi. Thời gian quả không chờ đợi con người, Lâm Văn Vinh thở dài cắn răng nói. Bây giờ không nên hạ trại vội. Thừa lúc trời còn sáng, chúng ta hãy vượt qua hồ nước này, tiến thẳng 50 dặm về phía trước. Hồ đại ca, hãy bảo các huynh đệ lấy nước vào túi. Khi đám chiến mã hồi phục sức lực, chúng ta nhanh chóng đi tiếp trước khi trời tối. Hồ Bất Quy hiểu tâm ý của hắn, gật đầu bước đi. Nhìn ánh nắng chiều tàn loang loáng phản chiếu trên mặt nước, Lâm Văn Vinh hít một hơi thật sâu, vung mạnh roi ngựa lên, dẫn đầu đoàn quân tiến về phía trước. Cái hồ nước ở dưới chân Hạ Lan Sơn này thực sự rất rộng lớn. Bọn họ đi dọc theo ven hồ hơn một canh giờ mà vẫn chưa qua được hết. Càng đi tiếp, càng cảm thấy đất ở dưới chân có vẻ xốp xốp dễ lún. Do phù sa và nước bùn lắng đọng nhiều năm tạo thành, nên lớp đất đó càng lúc càng khó đi. Không chỉ có chiến mã, ngay cả người có cất bước cũng thấy rất khó khăn. Ai đấy đều cẩn thận dắt ngựa bước đi. Hồ đại ca, ở đây có cái gì đó không ổn. Lâm Văn Vinh lau mồ hôi trên trán, tiến gần tới người Hồ Bất Quy, cẩn thận nhìn bốn phía một cái, khẽ nói. Trước mặt họ, Lý Vũ Lăng và một đội trinh sát đang dò đường. Có cái gì chứ? Hồ Bất Quy nhỏ giọng hỏi. Yên ắng, quá yên ắng. Lâm Văn Vinh nuốt nước miếng một cái, ánh mắt có chút lo lắng nhìn xung quanh một lượt đánh giá. Lúc này bọn họ đã đi gần hết bờ hồ, phía gần trước mắt là một khu rừng rậm nguyên thủy lâu đời. Lá cây, gỗ mục nằm ngổn ngang, chất từng đống, tầng tầng lớp lớp đan chen đè lên nhau. Ánh mặt trời xế chiều dần tắt, khiến cho cánh rừng này như một nghĩa địa tĩnh lặng. Ngoại trừ hơi thở của mình thì hầu như ai cũng không có nghe một động tĩnh gì vang tới cả. Yên lặng một cách nguy hiểm. Cả một mảnh rừng rậm như vậy mà không nghe được tiếng côn trùng nào, nhìn không thấy hoa thơm cỏ dại. Dưới ánh hoàng hôn, từ trong rừng lấp lóe một thứ ánh sáng quỷ dị. Hồ Bất Quy bất giác lông tơ dựng đứng, theo phản ứng bản năng đưa tay ra kéo áo Cao Tù. Mấy người họ còn chưa kịp nói gì, chợt nghe phía trước vang lên hàng loạt tiếng thét thảm thiết. Thối lui, các huynh đệ mau lui lại. A! Năm sáu trinh sát đi đầu chân vừa bước một cái, bất ngờ tất cả đều lún xuống đất, rơi thẳng xuống phía dưới. Khi những tiếng a a của bọn họ vừa kêu lên xong, thì những đám lá gỗ mục tưởng chừng như không nguy hiểm xung quanh ào ào thụt xuống, tạo thành một cái miệng hố đen thăm thẳm, trong nháy mắt nuốt sống đám lính đó. Đây chính là A Bùn Lầy, bước vào là chết, dừng lại mau. Hồ Bất Quy thất thanh kêu to, nhưng cũng không kịp nữa. Hơn 10 trinh sát khác trong chớp nhoáng lại bị thụt xuống, Bùn Lầy lập tức bao phủ lên đỉnh đầu của họ. Tiểu Lý Tử, Mắt thấy đám lính trinh sát liên tục bị thụt xuống, Lý Vũ Lăng đi ở phía cuối cũng trực tiếp lún thẳng xuống dưới ao bùn. Lâm Văn Vinh kinh hoàng, bất chấp mọi chuyện giống lên một tiếng, nhanh chóng lao người về phía trước. Cao thủ đi theo bên người hắn vội vàng quát to: "Lâm huynh đệ không thể vào đó, đó là ao bùn lầy mà." À... Vừa nói xong thì đã thấy Lâm Văn Vinh lao người về phía trước. Cao thủ vội bay người ôm chặt lấy hai chân của hắn. Lâm Văn Vinh trượt ngã thẳng xuống phía trước, vừa kịp nắm chặt được bàn tay của Tiểu Lý Tử. Lý Vũ Lăng bị lún xuống đầm lầy, nước bùn sớm đã chui vào trong mũi, khuôn mặt của hắn đỏ bừng, không ngừng ngúc ngoắc cái đầu, thân thể đang dãy giụa vẫn cứ từ từ chầm xuống. "Tiểu Lý Tử, cố gắng chịu đựng cho ta." Lâm Văn Vinh quát to, hai tay nắm chặt bàn tay của Lý Vũ Lăng, liều mạng kéo hắn lên. Chỉ là cái ao bùn này là thành quả hàng ngàn năm phủ ra, lá cây và gỗ mục tạo thành, sâu hiểm khó ngờ, vì vậy mặc dù Lâm Văn Vinh cố gắng hết sức, nhưng thân thể của Lý Vũ Lăng vẫn cứ từ từ lún xuống. "Ta tới đây." Hồ Bất Quy hét lớn một tiếng lao tới nằm sấp xuống đất, đưa tay giữ chặt tay kia của Lý Vũ Lăng ra sức kéo. Vài tên tướng sĩ thấy vậy cũng theo đó nằm xuống, túm chặt lấy chân của bọn Hồ Bất Quy cùng ra sức hỗ trợ, tựa như là nhổ củ cải vậy. Hơn 10 người bọn họ hợp lực nhất thời kéo thân thể của Lý Vũ Lăng từng tấc một ra khỏi vũng bùn. Khoảng 20 trinh sát thì chỉ có mỗi mình Lý Vũ Lăng được cứu kịp thời, còn lại đều chìm nghỉm trong bùn lầy vô phương cứu vớt. Lý Vũ Lăng nắm chặt hai bàn tay, sắc mặt trắng bệch, nhìn các chiến hữu giờ biến mất trong đầm lầy, nước mắt ứa ra. Lúc này hắn từ một thiếu niên vô tư hào sảng biến thành một tên lính thành thục với sinh ly tử biệt. "Đừng khóc." Lâm Văn Vinh sắc mặt đanh lại, yên lặng cầm một thanh đao còn sót lại bên bờ đầm lầy, vuốt ve một lúc lâu rồi đưa cho Lý Vũ Lăng, nghiêm túc nói to: "Người đeo thanh đao này lên lưng, đứng thẳng lên cho ta. Lý Vũ Lăng, người nhớ kỹ, nam nhân chỉ có thể khóc trong thắng lợi." Lý Vũ Lăng gạt nước mắt nước mũi, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên trang nghiêm, đĩnh đạc. Lâm Văn Vinh hài lòng gật đầu, vỗ vỗ vào bả vai của hắn, thần sắc vô cùng trịnh trọng nói: "Đem tên của những huynh đệ này ghi lại, nếu có thể sống trở về, ta cam đoan với ngươi, bọn họ sẽ trở thành những người đại hoa được tôn quý nhất." Lâm Tam chưa bao giờ thất hứa, ai ai cũng đều biết. Lý Vũ Lăng cảm kích dạ một tiếng, lau sạch nước mắt, trên mặt dường như không còn một chút hồn nhiên thơ ngây như trước. Bỗng nhiên tổn thất gần 20 huynh đệ tốt, không khí trong quân chợt trở nên nặng nề u ám. Ao đầm nguy hiểm này nằm thẳng trên con đường hướng tới Tây Bắc, bọn họ không thể không vượt qua nó được. Hồ Bất Quy tổ chức nhân mã, ngay trong đêm đó chặt cây, làm vô số các tấm ván gỗ, cứ thế lấp lên mặt đầm, tạo thành một diện tích lớn có thể bình yên đi qua. Một đội trinh sát mới được lập lên, cẩn thận bước lên ván gỗ, thong thả tiến lên phía trước. Đi khoảng 5-6 dặm mới dẫm được lên vùng đất đen cứng cáp. Được trinh sát báo cáo tình hình, Lâm Văn Vinh gật đầu nhìn 20 huynh đệ giờ vùi thây trong đầm lầy kia, trong mắt như muốn bốc lửa. "Hướng về các dũng sĩ đã hy sinh, tất cả cúi đầu thành kính." Lâm Văn Vinh quát to một hơi dài. Xoẹt xoẹt, vô số cương đao nhất tề được rút ra, vẽ thành những đường cong vòng cung sắc bén. Các chiến sĩ giơ đao lên trước ngực, thành kính cúi đầu. Ánh hàn quang lấp lánh trong nắng chiều tàn như muốn xua đi tất cả đen tối. Cũng phải tới canh năm họ mới qua được vùng đầm lầy hiểm trở này. Cắm trại nghỉ ngơi ăn uống xong, Lâm Văn Vinh lại ra lệnh gấp rút hành quân. Đi được một hơi hơn 10 dặm nữa mới nghỉ tiếp. "Lâm tướng quân, người mau nhìn." Hồ Bất Quy chợt kêu to, đánh thức Lâm Văn Vinh đang trầm tư suy nghĩ. Khi hắn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy dưới tầng mây mù trước mắt là một bờ vực không có đường tiến, quả thực là tuyệt lộ. Phía đối diện chính là một ngọn núi cao chót vót thẳng tắp, chĩa lên tựa như là muốn đâm thủng trời. Nước suối từ trên Hạ Lan Sơn tụ lại, sức mạnh cuồn cuộn thẳng đứng chảy xuống, tạo thành một cái thác nước thiên nhiên hùng vĩ. Tiếng nước vỗ vào đá vang lên nghe thật trong trẻo. Tuyệt lộ. Lâm Văn Vinh hai mắt mở to, mồ hôi lạnh ướt cả lưng. Sau một quãng thời gian đầy cố gắng, còn hy sinh mất bao nhiêu huynh đệ, ai ai cũng đồng tâm một lòng tiến bước, muốn vượt qua Hạ Lan Sơn. Nào ngờ đi được một quãng thì lại dừng bước trước bờ vực sâu hun hút như chôn đi tất cả hy vọng của bọn họ. "Cái này thì có gì mà đẹp mắt chứ?" Hắn lắc đầu cảm thán nói. "Chỉ là một bờ vực vừa đen vừa sâu thăm thẳm mà thôi." "Không phải." Hồ Bất Quy vội la lên. "Không phải là bờ vực này. Hãy mau mau nhìn về phía xa xa kìa." Ở phía xa xa nơi chân trời là một vầng trăng khuyết, sáng tinh khiết như tuyết mùa đông. Ánh trăng nhàn nhạt trải dài trên khắp đại mạc thảo nguyên rộng lớn. Dưới chân trời còn hôn ám, lấp lóe ánh bình minh. Ở giữa khung cảnh đầy màu sắc huyền bí đó, dường như có một ngôi sao đỏ chói như lửa, bừng bừng đầy sức sống không ngừng lóe sáng. "Không phải chỉ là một ngôi sao đâu, có cái gì mà đẹp chứ?" Cao Tù hê hê cười nói. Hồ Bất Quy vội vàng lắc đầu đáp. Cao huynh đệ của ta, ngươi chả nhẽ hồ đồ đến thế sao? Đó chính là địa phương chúng ta muốn tìm, 3000 hạo đặc đó. Cái gì? Ngươi nói cái gì? 3000 hạo đặc ư? Lê Văn Vinh giật mình túm chặt lấy Hồ Bất Quy hỏi. Hồ đại ca, đó không phải là ngôi sao nào đó sao? Người như thế nào mà lại biết đó là 3000 hạo đặc? Hồ Bất Quy cười nói. Hờ, Lâm huynh đệ, hiểu biết về phong tục của người đột quyết ngươi còn kém ta nhiều lắm. Người đột quyết vốn sống trên lưng ngựa mà mưu sinh, một đêm cưỡi ngựa mấy trăm dặm, lạc phương hướng là chuyện thường xảy ra. Chính vì vậy, các bộ lạc đột quyết thường đốt lên một đống lửa thật lớn vào ban đêm để cho dũng sĩ các bộ tộc tìm được phương hướng về nhà. Đống lửa này cũng tượng trưng cho thực lực của bộ lạc càng mạnh thì đống lửa càng lớn, ánh sáng tỏa ra càng rộng. Từ khi Hãn Quốc thành lập tại đột quyết, bởi vì chinh chiến rất nhiều nên phong tục này dần dần biến thành một việc quan trọng. Chỉ các cửa khẩu mấu chốt mới dấy lên đống lửa to như vậy. Chính vì vậy, từ phương vị của đống lửa kia mà đoán, cái ngôi sao tỏa sáng hừng hực nằm ở phương Tây Bắc kia chắc chắn là 3000 hạo đặc. Ước chừng khoảng cách từ nơi này tới đó ít cũng hơn 100 dặm. Đó chính là 3000 hạo đặc ư? Lê Văn Vinh trong lòng kích động thật sự. Thật sự không thể lấy ngôn từ nào mà tả nổi cảm xúc của hắn lúc này. Trong lúc tuyệt vọng nhất thì cái mục tiêu kia lại xuất hiện, khiến hắn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, đồng thời từ trong lòng lại xuất hiện một tia hy vọng. Yên lặng nhìn ngắm vào cái ngôi sao đang tỏa sáng hừng hực như một đống lửa to lớn, Lâm Văn Vinh bóp bóp bàn tay, ánh mắt nhìn về phía vách núi đối diện nói. Cao đại ca, người bắn tên chắc khá. Cao Tổ rõng ràng huynh hoàng nói, Lâm huynh đệ, ta chưa từng nói với ngươi rằng ta là người toàn năng hay sao chứ? Được lắm. Lâm Văn Vinh quát to một tiếng, lấy một cây cường cung từ trong tay Hổ Bất Quỳ đưa cho lão Cao. Cao đại ca, có thấy cây đại thụ ở phía đối diện không? Bắn thủng cho ta. Cây cung này đã được sửa đổi đôi chút, phía sau mũi tên buộc một sợi dây thừng vừa dày vừa dài, trùng trùng điệp điệp, trồng chất ngổn ngang trên mặt đất. Cao Tổ giật mình nói, Lâm huynh đệ, ý của ngươi là chúng ta sẽ theo sợi dây mà lướt đi ư? Nhưng đám chiến mã thì làm sao bây giờ? Lâm Văn Vinh nắm chặt tay cắn răng nói, lúc này chẳng thể lo nhiều thứ như thế làm gì. 3000 hào đặc là kho lúa, kho ngựa của người đột quyết. Ta nghĩ chắc cũng không đến nỗi thiếu ngựa đâu. Cao đại ca, ngươi chỉ cần trả lời ta, có thể hay là không thể. Cao Tù gật mạnh đầu một cái. Đoạt lấy đột quyết trên mã, cướp đàn bà đột quyết. Lão Cao ta 10 năm khổ luyện, cuối cùng cũng có chỗ dùng. Xem thần tiễn của ta bắn đây. Hắn gầm lên một tiếng, kéo mạnh dây cung, bắn mũi tên mang theo dây thừng thần tốc lao về phía trước. Chỉ thấy vàng lớn một tiếng, mũi tên đã xuyên thẳng vào thân cây đại thụ kia, ngay cả đuôi cũng gần như không thấy. Hảo công phu! Lê Văn Vinh khen một tiếng, vỗ tay cổ vũ đầu tiên. Cao Tù hắc hắc cười to, lại bắn tiếp ra sợi dây thừng tiếp theo, đều trúng khoảng giữa mục tiêu. Sau đó buộc đầu thừng thật chắc, hắn hướng tới mọi người ôm quyền chào, thân thể như sao băng, trượt một cái, hướng thẳng phía đối diện lướt đi. Các bạn khán giả thân mến, tập 149 tạm thời tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 150. Rất cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn.